băng qua ngõ vắng tình yêu, suốt đêm dài tăm tối, tim hồng bối rối, cô đơn nhức nhối sầu đau. Tình ơi người ở đâu, nhiều đêm ngồi nhớ mong, giang đôi tay hao gầy nhưng ham muốn ôm cả đại dương. Tình ơi hãy ghé qua, hồn thơ nhiều ước mơ, tuy đơn sơ nghèo nhưng giàu ân ái và giàu hoài nhớ mãi về người em yêu. Rồi thời gian qua mau, chuyện tình yêu nơi đâu, tôi sẽ không lo tìm chi nữa, vui sống như chưa từng được sống. Tình ơi xin hãy dừng chân.